Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, xuyên qua ngân hà, chỉ cảm thấy một trận nóng bừng đau đớn truyền đến, trên người linh khí liền bắt đầu kịch liệt xói mòn, bởi vì lúc trước thương còn chưa có hảo, ở trong trận thời điểm không có đánh đấu cũng coi như có thể ngăn trận thương thế. Nhưng hôm nay linh khí đột nhiên kịch liệt xói mòn. Trong lúc nhất thời tác động vết thương cũ, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Diệp Phi Trần khoảng cách Tử Tăng Lăng có chút xa, đuổi đi qua là lúc, đã không kịp, một tay bắt lấy Tử Tăng Lăng thủ, liền đem nàng hướng về tinh quang nhiều nhất địa phương thoát đi. Ngươi là ai, làm cái gì? Tử Tăng Lăng sử lực liền muốn rút ra thủ. Nơi đó tinh quang như vậy nồng đậm mà đi, nơi đó là sinh môn, Diệp Phi Trần tận lực đè thấp. Thanh âm nói, Tử Tăng Lăng bởi vì bị thương, mà Diệp Phi Trần lại chụp thật sự nhanh, căn bản trừ không ra tay, chỉ phải bị kéo hướng về tinh quang chỗ phóng đi. Chính là, Diệp Phi Trần nhìn như đánh thẳng về phía trước, đi đứng lên lại phá lệ có kết cấu, rõ ràng xa xa thoạt nhìn đậm mật tinh quang. Khi bọn hắn đến gần sau, liền phát hiện bên trong vậy mà phá lệ mỏng manh. Kết quả là, Tử Tăng Lăng hơi hơi yên tâm, theo Diệp Phi Trần không ngừng ở trong trận xuyên qua, lúc nhanh lúc chậm mần đi, ngươi là. Tử Tăng Lăng nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Ở bắt lấy Tử Tăng Lăng thủ sau, Diệp Phi Trần liền phát hiện nàng bị thương, lo lắng nàng theo không kịp bản thân tiết tấu. Liền đem nàng hướng trong dạ mang theo mang, người, gặp Tử Tăng Lăng có chút chống đẩy, Diệp Phi Trần lược có chút tức giận, cúi đầu nói, muốn chết ở bên trong sao? Hắn nhưng là biết, nàng luôn luôn đều hết sức tiếc mệnh, quả nhiên, lời kia vừa thốt ra, Tử Tăng Lăng liền phá lệ phối hợp, bất quá, hơi hơi vẫn là lấy tay khuỷu tay đón đỡ bộ phận khoảng cách. Người kia là ai? Vì sao hơi hơi cho nàng một loại quen thuộc cảm giác? Làm bộ như lúc lơ đãng, Tử Tăng Lăng dư quang hướng về Diệp Phi Trần quét tới. Người này dáng người, độ cao thế nào cùng Diệp Phi Trần cảm giác có chút giống. Bất quá này ý tưởng vừa mới toát ra đến, Tử Tăng Lăng liền có chút phủ định, tên kia vừa mới không phải cố ý nhục nhã nàng sao? Làm sao có thể hào tâm cứu nàng? Hơn nữa, hắn lúc này hẳn là ở của hắn biệt viện đi, quả quyết không phải hẳn là xuất hiện ở đây. Đúng lúc này, theo Tử Tăng Lăng mặt bên đột nhiên bay tới Tam Lạp Tinh Quang. Đang định tế ra vòng bảo hộ kết giới, trên lưng lại đột nhiên bị người bao quát, Tử Tăng Lăng không có đứng vững, đánh vào Diệp Phi Trần trên người. Hai người đều có chút kinh ngạc, đó là tại đây cái thời điểm, Tử Tăng thấy được hắn lộ ở che mặt hạ ánh mắt. Rơi vào hoa quang phượng mâu, làm cho nàng có loại mơ hồ quen thuộc cảm giác, thật là Diệp Phi Trần sao? Đến lúc này, Tử Tăng Lăng đột nhiên phát hiện, bản thân đối Diệp Phi Trần bề ngoài lại có chút mơ hồ. Nàng chưa bao giờ gần gũi nghiêm cẩn quan sát qua hắn. Cho nên hắn nếu là thật sự che mặt, nàng thật là nhận thức không ra. Diệp Phi Trần quét Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái, liền lập tức sai mở ánh mắt. Trong lòng lại là có chút phi hoảng loạn, nha đầu kia sẽ không thực nhận ra đến hắn thôi, khiến cho hắn coi như đặc biệt cùng sau lưng nàng, lại nhìn đến nàng hãm sâu trong trận chuyên môn cứu nàng giống nhau. Nghĩ như vậy tưởng, thực là không còn mặt mũi. Bất quá, Tử Tăng Lăng rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, khả năng nhận thấy được trong trận hung hiểm, mặt sau là lúc, đồng Diệp Phi Trần liền phá lệ phối hợp. Hai người là tốt rồi giống như đi qua ở thiên hà bên trong. Màn tối vì tịch, lộng lẫy tinh quang vì làm đẹp, vô số mê huyễn sắc thái ở trước mắt thổi qua, như này không là một cái trận pháp, nhất định làm cho người ta lưu luyến nghỉ chân, dừng lại thưởng thức như vậy khó được mộng ảo cảnh đẹp. Theo Diệp Phi Trần bộ pháp, Tử Tăng Lăng dần dần đối với trận pháp lại có một tia tân hiểu ra. Dần dần, đột nhiên say mê nổi lên như vậy cảm giác, bọn họ đi qua mỗi một bước, nhìn như căn bản không có cái gì kết cấu, thực tế lại coi như thải như vậy quy luật, như đánh đàn thông thường, ở cầm huyền thượng linh động chạy, đáy lòng cũng tự phát dâng lên một trận thoải mái. Nguyên lai, phá trận cũng có thể phá như vậy tao nhã. Đó là vào lúc này, hai người đã tới gần sinh môn. Sinh môn phụ cận, nhẹ nhàng quát nổi lên một trận gió nhẹ. Tử Tăng Lăng hơi hơi nghiêng mặt, ngay tại của nàng tầm mắt đảo qua là lúc. Đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh nhân ẩn ở màu đen trường bào hạ một chút màu bạc. Màu bạc, Tử Tăng Lăng đồng tử co rụt lại. Vậy mà thật là Diệp Phi Trần. Nhớ được vừa mới hắn ở biệt viện, mặc đó là này chất liệu quần áo. Nhưng là, hắn phải cứu nàng vì sao che mặt. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Người này cho nàng cảm giác rất quen thuộc, mà hắn vừa mới nói với nàng nói. Rõ ràng là tận lực cải biến thanh âm. Nghe qua hơi hơi có chút đông cứng, hơn nữa của hắn dáng người cùng ánh mắt, tựa hồ đều là Diệp Phi Trần cảm giác, nhưng vào lúc này, Tử Tăng Lăng đã ở Diệp Phi Trần dắt hạ thông qua sinh môn. Lại đến vừa mới cái kia cắt bay đá chạy thế giới. Bên ngoài này đạo trận pháp đối Diệp Phi Trần mà nói liền đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, hai người liền đã thông qua trận pháp, về tới nguyên bản thế giới. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tử Tăng Lăng muốn nói lại thôi. Đã hắn không nghĩ tiết lộ thân phận. Kia nàng cũng không cần vạch trần tốt lắm mần đi. Không cần. Diệp Phi Trần quanh thân hơi thở đột nhiên trở nên có chút lãnh liệt. Tiếp theo, hắn cũng không chờ Tử Tăng Lăng nói nữa. Liền xoay người nhanh nhẹn mà đi. Hắn thế nào tổng là như thế này là lạ. Tử Tăng Lăng hơi hơi nhíu mày. Nàng giống như luôn luôn đều làm không hiểu tâm tư của hắn. Than nhẹ một tiếng, Tử Tăng Lăng vòng qua trận pháp khu vực, nhìn nhìn sắc trời, liền tính toán đi phụ cận thành nhỏ chung tìm một chỗ ăn cơm ăn đi vừa mới đến phụ cận thành nhỏ. Tử Tăng Lăng nhớ tới đi qua ở Diệp Phi Trần biệt viện thường đến hương vị. Đột nhiên tưởng nơi này khoảng cách của hắn biệt viện không xa. Trong thành đồ ăn hẳn là đều là ngày đó hưởng qua phong vị đi. Nhớ tới thật là có chút làm người ta hoài niệm ăn đi vì thế. Tử Tăng Lăng tuyển một nhà đại tửu lâu, liền đi đến tiến vào, nghĩ đến phi đồ ăn tướng không tốt, Long Bảo ăn cái gì bộ dáng gì nữa nàng cũng không dám cam đoan. Lo lắng dọa đến người khác, vì thế muốn lầu hai một nhà phòng, đem chiêu bài đồ ăn đều điểm toàn bộ. Làm rượu và thức ăn trình lên là lúc, Tử Tăng Lăng liền đem hai cái ăn hóa đều phóng ra. Mẫu thân thật tốt, có ta yêu nhất uống canh. Long Bảo thật to ánh mắt đảo qua, liền khóa lại bản thân yêu nhất, mà Phi Đô lại căn bản ngay cả một câu vô nghĩa đều không có. Liền trực tiếp bổ nhào vào nó thích nhất thịt để ăn thượng. Tử Tăng Lăng hơi hơi thở dài, vì sao nàng liền dưỡng này hai cái ăn hóa. Một cái so một cái còn khoa trương, dẫn bọn hắn đi ra ăn cơm, sớm muộn gì sẽ đem mặt nàng mất hết. Quên đi, nàng vẫn là từ từ ăn tốt lắm, dù sao này cái bàn đồ ăn sớm muộn gì cũng có thể bị sau khi biến thân Phi Đô tảo quang. Giáp nổi lên một mảnh sao thịt, Tử Tăng Lăng nhất ăn, thế nào hương vị so Diệp Phi Trần Đại Chu kém thật nhiều. Lại giáp khởi một mảnh rau dưa. Cũng là như thế này, bệ ẩm ngọt ngào, hoàn toàn không hợp của nàng khẩu vị, xem hai cái ăn hóa lang thôn hổ yết bộ dáng, Tử Tăng Lăng triệt để không có thèm ăn, vừa buông chiếc đũa, liền nghe thấy có người gõ cửa, Tử Tăng tiểu thư, chúng ta thiếu cung chủ mời ngài quá phủ nhất tự, hiện tại. Tử Tăng Lăng nhíu mày, người này trong hồ lô muốn làm cái gì? Đúng vậy, Diệp Phi Trần tùy tùng sợ hãi Tử Tăng Lăng cự tuyệt. Nhớ tới Diệp Phi Trần dặn dò, vội vàng bồi thêm một câu, thiếu cung chủ nói hắn đem trao đổi điều kiện sửa lại. Hết chương.